Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, đệ 319 trang. Bất quá hắn hỏi cái này lời nói khi quay đầu nhìn quần áo chậm rãi thả hương nhã khí uân tuổi trẻ. Nữ hài, bừng tỉnh có không quá đáng tin cậy suy đoán, hái hoa tặc. Tần Liệt Xuyên lại không làm vô vị suy đoán. Chỉ gỡ xuống ngực huy chương. Dẫn đường bên trong số liệu, Phù Xuyên liếc mắt một cái kia huy chương. Tâm niệm hơi hơi động. Quả nhiên, đế quốc nào đó bộ môn quan lớn đều xứng có đế quốc bên trong hoàn mỹ thiết bị. Có thể vượt qua áo thuật phẩm cấp tỏa định địch nhân hư thật. Trước kia có cái người chơi chuyên môn. Đi chi nhánh công lược quan trường chức vị. Hỗn tới rồi tỉnh cấp phó bộ. Kia huy chương thuộc tính thèm người chết cục trưởng cấp. Hẳn là so nó thứ nhất đẳng. Phù Xuyên cơ bản có thể xác định nó uy năng, cho nên cái kia thích khách bị già quét xuống dưới đi. Rốt cuộc lúc ấy Tần Liệt Xuyên chạy tới, thực mau. Đồng hồ thượng truyền phát tin ra tới trên màn hình xuất hiện một cái bóng đen, hắc ảnh bị không. Ngừng già quét, thực mau xuất hiện một cái bình thường nam nhân bộ dạng. Tần Liệt Xuyên nhìn thoáng qua ở, nhíu mày, hỏi Phù Xuyên, người này ngươi nhớ rõ. Phù Xuyên tiến lên xem, siêu thị cái kia cuốn lấy nàng đến gần nam tử. Bộ dáng chính là cái này, Tần Liệt Xuyên như suy tư gì. Xem ra lúc ấy hắn là cố ý quấn lên ngươi làm thử. Ta tưởng cũng là, một người bình thường, như thế nào có lá gan tiến đến ngươi trước mặt này. Phù Xuyên nhìn tuổi trẻ, tính tình cũng ôn hòa, cũng không cao ngạo lăng người. Nhưng rõ ràng cùng người thường không hợp nhau, kia nam bắt nạt kẻ yếu. Cũng không ngu xuẩn, hẳn là có điểm nhãn lực thấy, Phù Xuyên nghe vậy. Sóng mắt lưu truyền, hơi liếc Tần Liệt Xuyên. Ta không quen biết hắn, là ti cây tập đoàn người sao. Nhưng lần này cứu viện phía trước, ta cùng chuyện này cũng không có liên lụy. Hắn cũng không đến mức trước tiên tới thử ta, này đích xác rất kỳ quái, bất quá Tần Liệt Xuyên không. Vội, khởi động huy chương thượng cái thứ hai cái nút, lần thứ hai giả quét sau. Trên màn hình tỏa định người kia bộ dạng giống như bị một tầng tầng dịch khai, cuối cùng hiển lộ một. Chương tuổi trẻ mà anh Tuấn khuôn mặt, xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian. Phong nhã cùng tụng, thanh quý bức người, gì? Bỗng nhiên từ đáng khinh trung niên đại thúc biến thành như vậy mỹ thiếu niên. Các hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Mà Tần Liệt Xuyên nhìn về phía Phù Xuyên, cái này. Người nhận thức sao? Hắn tưởng niên thiếu mộ ngải mà thất tâm phong người thiếu niên ý đồ xâm phạm nàng mới. Không quen biết, Phù Xuyên không hề gợn sóng, trước kia cũng chưa thấy qua. Một chút không tiếp xúc quá sao? Không có, Tần Cục, lợi hại như vậy anh Tuấn thiếu nam phàm là ta thật tiếp xúc. Cũng tóm lại có điểm ấn tượng. Ta lại phi cỏ cây, nhìn là rất giống cỏ cây, dù sao Tần Liệt Xuyên cảm thấy này nữ hài tâm tính trầm. Định đến gần như đáng sợ. Hơn nữa, lúc ban đầu thấy thời điểm hắn liền cảm thấy người này đối nam nữ túi ra không quá cảm. Mạo, không phải hắn thổi. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là bị rất nhiều người khen ngợi quá. Nhưng người này, chúng ta đây liền nhập hệ thống tra rõ. Ở không xác định đối phương thân phận trước, ngươi còn rất nguy hiểm, muốn hay không hồi hiền giả y quán cư trú, vẫn là ta thế ngươi an bài đi an toàn địa phương. Bên cạnh hộ vệ, hoặc là đi đại nhân trong nhà đi, vừa lúc cùng nhau, bọn họ cũng đều biết cô nương này. Biết hôm nay việc nếu không phải nàng nhanh nhẹn, khả năng nhà mình cấp trên sẽ chết, kia bọn họ cũng xong rồi. Cho nên bọn họ đối vị này tiểu y sư rất có hảo cảm, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Liệt Xuyên lạnh lùng nhìn về phía cái này thân vệ. Thân vệ vội cúi đầu, Phù Xuyên không quá để ý. Nói, ta hồi y quán, điều tra người này thân phận chỉ có thể phiền toái các ngươi. Yêu cầu báo nguy sao? Tần Liệt Xuyên, không cần, chúng ta bên này sẽ tra. Người yên tâm nghỉ ngơi, Phù Xuyên cũng chưa nói cái gì. Muốn đi y quán thời điểm, Tần Liệt Xuyên mang theo hộ vệ thế nhưng muốn cùng đi cùng nhau qua đi, không có việc gì. Tiện đường, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. thực mau bị đưa về Hiền Giả Y Quán. Rốt cuộc đều là áo thuật sư. Muốn mau thời điểm vẫn là cực nhanh, Đại Hùng y tá trưởng các nàng rất bận. Phù Xuyên cũng không muốn đem chuyện này nói cho bọn họ ý tứ. Trực tiếp đi rồi, nhìn Phù Xuyên tiến vào ký túc xá. Tần Liệt Xuyên xoay người mang theo người đi ra ngoài. Hắn đương nhiên không phải cố ý tặng người trở về, hộ vệ đã trở lại. Nói truy ném, người nọ thập phần lợi hại. Hẳn là thiện nhanh nhẹn ám sát thích khách, tiếp tục tra. Hắn hẳn là cũng trụ phụ cận. Vẫn luôn ở nhìn trộm thử Phù Xuyên, kỳ thật Tần Liệt Xuyên cũng không quá minh bạch cái này Phù Xuyên có cái gì bí mật. Chỉ dựa vào hôm nay nhiệm vụ bị nàng chặn ngang một chân sao? Tưởng không rõ Tần Liệt Xuyên một bên làm bộ môn nhân viên thảm thức tìm tòi. Một bên trở về trong cục, dùng quyền hạn đi tra cái kia anh Tuấn thiếu nam thân phận. Thân phận thực mau hiện ra tới, Tạ Thanh Yến. Tần Liệt Xuyên thực mau kinh ngạc, hắn phía trước là Cảnh Dương thị kinh tế bộ bộ trưởng. Tuy rằng bận rộn với xử lý sự vụ, lại không phải Cảnh Dương người địa phương. Cùng Cảnh Dương lục huyết gia tộc tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng tốt xấu cũng nghe quá người này, Cảnh Dương Tạ gia biến cố sau. Bởi vì là Tạ thị ra tay, khắp nơi bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng không ai đi quản Tạ gia người chết không chết tiệt, hiện tại xem ra. Không ngừng một cái Tạ khắc lệ tồn tại. Cái này Tạ gia đại công tử cũng còn ở kia, hắn không nhìn chằm chằm Tạ khắc lệ. Nhìn chằm chằm Phù Xuyên làm cái gì? Này Phù Xuyên lại cùng Tạ khắc lệ có quan hệ gì? Không ai biết, ở phía chính phủ lực chú ý đều bị lần này ám sát hấp dẫn đi thời điểm. Nào đó ngõ nhỏ ngầm. Hôn mê Tần Mân Phong linh hồn chỗ sâu trong vẫn luôn ở dãy giụa. Hắn tưởng cầu cứu, chính là căn bản vô pháp tỉnh lại. Hơn nữa hắn cảm giác được thân thể đang ở bị liên tục phóng thích điện năng đánh tan, một tấc một tấc hư hao hắn nội tạng. Hắn cảm giác được khó có thể hô hấp. Tâm mạch nhảy lên cũng bắt đầu giảm bớt thống khổ. Quá thống khổ, đây là dài dòng tử vong quá trình. Linh hồn của hắn ở chỗ sâu nhất hồi tưởng rất nhiều, nhưng chung quy về hai cái ý. Niệm một, Phù Xuyên giết ta, nàng vì sao giết ta? Nàng chẳng lẽ quên chúng ta khi còn nhỏ cảm tình thực hảo sao? Ta rõ ràng nói qua phải bảo vệ nàng. Liền tính đêm nay, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn bắt sống nàng. Không có nghĩ tới thương tổn nàng. Nàng như thế nào liền cùng Tạ khắc lệ trộn lẫn hợp nhất nổi lên? Nàng phản bội ta. Hết chương.